mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thứ 82 chương bị tiếp nhận. Một buổi tối, Ninh Tiểu Mỹ đô tự hỏi một vấn đề. Nàng nghĩ, mình là thế nào chiếm cứ cỗ thân thể này? Thế nhưng lại một điểm ký ức cũng không có. Cỗ thân thể này tựa hồ cùng chính mình ký thác tinh thể chung linh hồn thập phần bài xích. Nàng không thể không dùng chính mình đại bộ phận dị năng đi thử đem linh hồn cùng khối này nằm thể dung hợp cùng nhau, mà làm như vậy hậu quả đó là, nàng hội một khoảng thời gian rất dài chung cũng không thể sử dụng quá cường năng lực. Nhiều chỉ có thể dùng một ít tiểu năng lực mà thôi. Chờ nàng buồn ngủ thời gian, đã là đến trời sáng lúc, vừa mới ngủ không bao lâu, liền bị một trận tiếng huyên náo đánh thức. Đương Ninh Tiểu Mỹ khi mở mắt ra hậu, phát hiện Lý Đẹp chính cùng mình lão công người nhà cùng nhau thu dọn đồ đạc. Xem bộ dáng là chuẩn bị ly khai nơi này. Người đã tỉnh à, chúng ta tính toán hôm nay ly khai ở đây. Người nếu không muốn cùng đi với chúng ta, Lý Đẹp nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ mở mắt ra. Nàng cười nói, Vương Thành nhìn lão bà mình liếc mắt một cái, lại nhìn Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái. Trên mặt vi hơi lộ ra một tia kinh ngạc, hắn phát hiện thiếu nữ này cư nhiên không có chết, đêm qua thế nhưng cực lạnh, lại không có ăn xong thức ăn, còn mặc đơn bạc y phục, muốn là bình thường người, xác định vững chắc sẽ bị đông chết, ngươi là dị năng giả. Vương Thành bỗng nhiên mở miệng hỏi, kỳ thực trong lòng hắn cũng không phải rất xác định, này điều này sao có thể, Lý Đẹp kinh ngạc khởi đến. Nàng không dám tin chính mình nhất thời hảo tâm cứu trở về người tới. Lại là một danh dị năng giả. Muốn biết không phải là mỗi người cũng có tiềm lực tỉnh giấc trở thành một danh dị năng giả. Rất nhiều người thực dụng biến dị sinh vật trong đầu, dị năng chi loại hậu. Cũng có chừng rất ít người có thể may mắn tỉnh giấc dị năng. Những thứ ấy không có thể tỉnh giấc, nếu như phía sau ngày chung may mắn thu được dị năng chi loại. Cũng là có cơ hội trở thành dị năng giả, chỉ là đại đa số người, mặc dù là thực dụng nhiều hơn nữa dị năng chi loại. Cũng là không thể tỉnh giấc dị năng, mà Lý Đẹp chính là không có thể tỉnh giấc kia loại người. Không chỉ là nàng, ngay cả mặt khác kia hai tên thân huy cũng là không có thể tỉnh giấc dị năng người thường. Cho nên, mỗi một dị năng giả đều là chân quý. Chỉ có dị năng giả đoàn đội có thể này mà thế lý cứu được một tia sinh tồn cơ hội. Mà mấy người bọn họ chung, cũng có chừng Vương Thành một người là dị năng giả, nhưng cũng chỉ là cấp 2 thực lực mà thôi. Ninh Tiểu Mỹ hơi sững sờ, lập tức liền nghĩ tới mình đây dạng tình huống, chỉ cần là người bình thường hẳn là cũng có thể đoán được. Hơn nữa, nàng cũng không có ý định giấu giếm, chính mình hiện lực lượng còn rất yếu. Nếu như có thể tạm thời cùng những người này ngốc cùng nhau, như vậy an toàn sẽ có bảo đảm một ít, chờ thêm đoạn này suy yếu kỳ sẽ rời đi, khi đó liền ổn định một ít. Hơn nữa, chỉ cần bộc lộ ra chính mình có dị năng, như vậy liền dịch bị đối phương tiếp nhận. Dù sao, có giá trị người xa so với không giá trị người muốn quan trọng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Ninh Tiểu Mỹ cũng không do dự nữa. Chỉ thấy nàng gật gật đầu nói ân, ta xác thực có dị năng, không biết có thể hay không đối với các ngươi có điều giúp đỡ, là dạng gì năng lực. Vương Thành cấp thiết hỏi, nếu như thiếu nữ này có cường lực công kích dị năng, như vậy bọn họ sinh tồn cơ sẽ thì sẽ tăng nhiều. Ít nhất sẽ không dễ dàng bị những thứ ấy biến dị quái vật giết chết. Sở nhận hắn mới có thể biểu hiện như thế bức thiết. Năng lực ta là có thể theo thổ nhưỡng chung hấp thu chất dinh dưỡng đến duy trì thân thể cân. Trừ này ngoài, ta còn có thể cảm ứng được một ít cường đại sinh vật khí tức. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ nói. Nàng hiện cũng chỉ có này hai loại năng lực có thể để lộ ra đến. Sở dĩ nói ra tự mình có thể theo thổ nhưỡng chung cấp phục chất dinh dưỡng. Vì chính là nói cho đối phương biết, mình là sẽ không ăn bọn họ, như vậy một chút. Chính mình liền dễ bị đối phương tiếp thu, theo thổ nhưỡng chung hấp thu chất dinh dưỡng đến duy trì thân thể mình cần. Loại năng lực này đến là rất hiếm thấy, bất quá tự hồ chỉ đối với ngươi tự thân hữu dụng. Về phần ngươi nói loại thứ hai năng lực, ngươi cảm ứng quái thú khí tức cách có bao nhiêu xa? Vương Thành hỏi, năng lực ta không mạnh, chỉ có thể cảm ứng được 20 mễ tả hữu địa phương. Xa hơn chút nữa liền cảm ứng không tới, Ninh Tiểu Mỹ thất lạc nói. Nàng cũng không có nói dối, bởi vì muốn cùng cỗ thân thể này tương dung hợp, vẫn tinh trung bảo lưu lại đến đại bộ phận năng lượng đô cần dùng này mặt trên. Vô pháp phân ra quá nhiều năng lượng đến nhượng tự thân tiêu xài. Này, Vương Thành có chút thất vọng, 20 mễ nhận biết phạm vi thực gần quá, biến dị quái vật khứu giác có thể đơn giản nghe thấy được ngoài trăm thước con mồi trên người mùi. Như vậy năng lực thật rất yếu, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, nếu như đẳng thiếu nữ này lớn lên, nói không chừng nàng dị năng nhận biết phạm vi cũng sẽ theo tăng. Khi đó là có thể phái thượng một ít công dụng, bình thường ủng có nhiều loại dị năng người, kỳ dị năng tương so đo với đơn thuộc tính dị năng người yếu nhược rất nhiều. Một số người thậm chí có thể một chút tỉnh giấc 4-5 loại dị năng. Nhưng này đó dị năng đô thập phần yếu, một danh có ngũ thuộc tính dị năng người, hắn phát hiện phát cáu diễm khả năng chỉ là một đóa tiểu ngọn lửa. Cùng thuần hòa hệ dị năng giả so sánh với, không kém là một chút, Lý Đẹp nhìn thấy chính mình lão công liếc mắt một cái. Sau đó cười đi tới Tiểu Mỹ A, một mình ngươi lưu lạc bên ngoài cũng không quá an toàn. Liền tạm thời theo chúng ta một đường đi, chúng ta vừa lúc muốn đi một cái căn cứ thị, chỉ cần đến đó Lý, ngươi cuộc sống thì có rơi xuống cảm ơn đẹp thì, Ninh Tiểu Mỹ lộ ra một thật tình cảm tạ tươi cười. Chính mình mục cũng là chỉ là này mà thôi. Hai gã khác nam tử vẫn không có hé răng. Bọn họ đều là Vương Thành đường huynh đệ, nhưng không có thể tỉnh giấc dị năng, cho nên chỉ cầu có thể tiếp tục cùng này đường huynh bên người là được. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có phản đối ý kiến. Sau đó, đoàn người liền ra cũ nát nhà lầu, đến bên ngoài trên mặt tuyết. Chỉ thấy Vương Thành đường đệ Vương một minh chạy đến một bức tường đổ tiền. Sau đó một đại tuyết đôi thượng thanh lý. Một lát sau, liền thấy đến một cái tối như mực đại rùa theo chỗ nào đại tuyết đôi phía dưới lộ ra vỏ đến. Đây là, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn này chỉ đại rùa. Chỉ thấy nó có một cỗ máy kéo lớn như vậy. Cả vật thể đen như mực xác, nhìn có lục cái chân. Đã nhìn không ra nó nguyên lai là cái gì giống. Đây là chúng ta trước đây trong nhà dưỡng, gọi đại hắc tử, từ mặt thế tiến đến hậu, chúng ta liền đem nó cùng nhau dẫn theo ra, sau đó liền thấy đến nó càng dài càng lớn, hiện là thành chúng ta toàn ra thay đi bộ công cụ. Đừng thấy nó hình thể thật lớn, nhưng nhát gan, vừa thấy được quái vật liền chạy được phi, Vương Thành một gã khác đường đệ Vương một hằng đắc ý nói. Hắn quay đầu lại nhìn Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc biểu tình. Trong mắt thoáng qua một tia khác thường quang mang, này con rùa xác thực dường như Vương một thành theo như lời như vậy. Thập phần nhát gan, Ninh Tiểu Mỹ vừa đi qua, liền sợ đến nó đem đầu lui tiến vỏ chung, nửa ngày cũng không nhô ra, Lý Đẹp toàn ra đem sở hữu hành lý đô phóng đại hắc tử mai rùa thượng. Sau đó mấy người lần lượt ngồi lên, chỉ là đến hiện, này đại hắc tử còn là không dám thò đầu ra. Hậu thực không có cách nào, liền thấy đến Vương Thành ngón tay thượng thoáng qua một tia điện quang. Sau đó hướng kia đại hắc tử phần đuôi một chỉ, một đạo điện quang lẻn quá khứ, dọc theo đại hắc tử phần đuôi truyền khắp toàn thân. Sau đó, liền thấy đến lớn hắc tử mãnh toát ra đầu và chân. Thất kinh hướng phía một chỗ phương hướng cuồn cuộn đi vặn. Ninh Tiểu Mỹ bị bất thình lình tình huống khiến cho thiếu chút nữa theo mai rùa thượng té xuống. Nhưng là bị Vương một hàng mắt cấp tay đỡ, này mới không có té xuống. Ngươi không sao chứ? Vương một hàng quan tâm hỏi. Trong mắt thoáng qua một tia đường đông tây. Cảm ơn, ta không sao. Ninh Tiểu Mỹ thu tay về. Nàng cảm giác người này nhìn chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Trong lòng không khỏi cảnh giác khởi đến. Muốn biết đêm qua, người này đối với mình thế nhưng rất lạnh lùng. Hết chương.